Nhật ký thăng cấp của nữ phụ ở tận thế. Chương 60, góc truyện audio.com, editor, Koki, đám người Đường Yên vừa mới đi vào được 20 phút thì đoàn người hình liệt phong đã tới trước cửa trung tâm thương mại dưới đất. Vẻ mặt Lưu Hãn Vũ lạnh lùng âm trầm nhìn ngọn lửa đang bốc lên từ lòng bàn tay, hỏi. Là chỗ này sao, thiết bị định vị trên người Lục Quẩn biến mất tại đây, hẳn là bọn họ đã đi vào bên trong rồi. Hình liệt phong đầy mắt kính trên sống mũi, trong con ngươi đen hiện lên sự tính toán. Bọn họ không tìm được tung tích của nhóm vật tư ở tòa nhà Thuận Phát mà Lôi Đông Hồ đã nói, hơn nữa trung tâm thương mại dưới đất này lại là bất động sản của Hối Hâm, mà thực chất Hối Hâm cũng là công ty con của nhà họ Lôi, cho nên khi tận thế buông xuống việc nhà họ Lôi chuyển vật tư từ tòa nhà Thuận Phát tới nơi này cũng không phải là không có khả năng. Giờ chúng ta đi vào theo thiết bị định vị sao? Lưu Hãn Vũ liếc Hình Liệt Phong một cái, thực lực Hình Liệt Phong mạnh hơn hắn rất nhiều nên nhiều năm qua hắn đã có thói quen hỏi ý kiến của Hình Liệt Phong. Đột nhiên sắc mặt của Hình Liệt Phong trở nên thận trọng, tinh thần lực mang lại cho hắn một tin tức rất tệ, không ngờ trung tâm thương mại dưới đất này lại ẩn chứa nguy hiểm như vậy. Sau khi thấy rõ thảm cảnh ở trung tâm thương mại dưới đất thì sắc mặt Hình Liệt Phong rất khó coi. Cẩn thận một chút, nơi này đã bị nhện biến dị chiếm giữ, coi chừng mắc bẫy. Nhện biến dị, Lưu Hãn Vũ nhíu mày tiến vào. Sau khi thấy rõ cảnh tượng của bên trong thì sắc mặt của đám người Hình Liệt Phong đều thay đổi, bọn họ cố nén cảm giác buồn nôn, chậm rãi đi về phía thang máy. Mà bên kia thì mấy người Đường Yên đang phối hợp ăn ý, hai người thành một đội xông vào hang ổ của nhện biến dị. Bọn họ lặng lẽ đến gần những con nhện biến dị, Mạnh Lộ đi trước mở đường, dùng dị năng trói chặt chân của nhện biến dị để Đường Yên đi sau vung kiếm chém giết. Dịch chít, đột nhiên một con nhện biến dị phát ra sóng âm bén nhọn, sóng âm đột nhiên lên cất cao đánh úp về phía mọi người. Mấy người như Giang Ly có thực lực kém một chút thì bị này sóng âm này làm cho chấn động, không khỏi ho ra một búng máu. Boss, cả người Hạ Dĩnh lung lay nhưng vẫn tập trung nhìn con nhện biến dị mới xuất hiện, cái đầu của nó lớn hơn rất nhiều những con nhện mà bọn họ gặp lúc trước, nó cao khoảng bằng nửa người bình thường. Tám con mắt kép nhìn chằm chằm đám người Đường Yên, chân trước của nó giơ cao lên, càng cũng banh ra, phía sau nó là một mạng nhện khổng lồ, tơ nhện vốn màu trắng bị máu tươi từ thi thể bị dính chặt trên đó nhuộm thành màu đỏ. Hàng hóa trên kệ chung quanh rơi đầy trên đất, máu tươi nhuộm đỏ mạng nhện, cảnh tượng âm mưu, nói là đây là địa ngục thì vẫn chưa không đủ. Nhện biến dị cấp 5, nó là thú biến dị hệ độc đầu tiên mà tôi gặp. Đường Yên nói nhỏ, trên cái mạng nhện màu đỏ kia không dấu vết đánh nhau, khả năng duy nhất đó chính là thực lực của con nhện biến dị này rất mạnh, trước khi dị năng giả tới gần thì nó đã giết chết người đó rồi. Hệ độc, Hạ Dĩnh chấn động hỏi, có loại năng lực này sao? Coi chừng bị nó đánh lén, đừng quên xung quanh chúng ta còn có 5 con nhện biến dị cấp 4, nhện biến dị cấp 2, 3 thì nhiều đếm không xuể. Giọng nói lạnh lẽo của Đường Yên chậm rãi vang lên, không đợi nhện biến dị tới gần thì cô đã tung ra vài tia sét. Xòe tầm, nhanh chóng thiêu trụi bọn nó. Đây là khu quần áo, khu thực phẩm ở bên trái nhưng... Góc truyện audio.com, bên trái lại có 2 con nhện biến dị cấp 4. Lúc Lục Quẩn đang tập trung chú ý vào con nhện biến dị cấp 5 thì Đường Yên đã nhanh tay phá hủy thiết bị định vị ở ống tay áo của y, hơn nữa lúc dừng ở cửa thang máy Đường Yên đã cố ý dùng tinh thần lực để tra xét kết cấu của trung tâm thương mại này nên biết trong khu thực phẩm có lối thoát hiểm này dẫn đến bãi đỗ xe ở dưới đất, phía sau bãi đỗ xe đó có một kho hàng bỏ hoang, kho hàng kia đã bị bỏ hoang rất lâu nên không có người sửa chữa mà khu vực đó cũng có rất ít người đi lại. Muốn đi tới kho hàng thì có vẻ như chỉ có thể đi từ trung tâm thương mại dưới đất đi vào. Dấu hiệu trên bản đồ không rõ ràng nên Đường Yên không cách nào biết được là còn có đường nào khác để đi tới bãi đỗ xe dưới đất hay không, hơn nữa trên bản đồ không có con đường nào đi tới bãi đỗ xe nên chỉ có thể thử đánh cuộc đi vào trung tâm thương mại dưới đất. Nhện biến dị cấp thấp ở nơi này không có trí tuệ, không có dị năng, chỉ có khát vọng đối với máu thịt, khác hẳn với những con thú biến dị mà bọn họ gặp phải ở trong thành phố Thanh Hải, có vẻ như bọn nhện này không đã bị thứ ở dưới tầng hầm ngầm của tòa nhà khoa học kỹ thuật số 181 kia ảnh hưởng. Đường Yên dùng tinh thần lực tập trung theo dõi Lục Quẩn, ánh mắt hiện lên một sự khác thường. Thất thần làm gì, mau chạy về phía bên trái. Đường Yên vừa tấn công nhện biến dị vừa nói, dị năng hệ độc cực kỳ khó đối phó nên cô không muốn lãng phí sức lực ở chỗ này, hơn nữa lại có gián điệp Lục Quẩn ở đây nên chắc chắn đám người Hình Liệt Phong sẽ xuất hiện nhanh thôi, nên cô mới quay sang quát lên với đám người Hạ Dĩnh. Hạ Dĩnh cũng không chần chờ mà lập tức chạy tới khu thực phẩm ở bên trái, thấy nhện biến dị ở chung quanh không có hành động gì nữa nên mọi người cũng thoải mái hơn, dẫm lên xác nhện biến đi theo Đường Yên vào khu thực phẩm rồi đến lối thoát hiểm ở phía sau. Đợi chút, Lục Quẩn còn chưa tới sao?